Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 201, chương 198 thăng cấp lựa chọn cùng thí nghiệm. Thăng liền 3 cấp, Ares lập tức có được 3 lần cây kỹ năng lựa chọn. Tầng thứ nhất theo thứ tự là gia tăng gạt bỏ trường lực phạm vi lớn nhất cùng gạt bỏ hạn mức cao nhất. Gạt bỏ hạn mức cao nhất có thể tăng cường gạt bỏ trường lực lực phòng ngự độ. Nói đúng là nguyên vốn có thể đứng vững một quả đạn hỏa tiễn. Hiện tại liền có thể đứng vững hai quả đạn hỏa tiễn. Đương nhiên gạt bỏ trường lực hạn mức cao nhất Triệu Diệu lẽ ra cũng không rõ ràng. Gia tăng về sau có khả năng tăng lên đến mức nào tự nhiên cũng không biết. Nhưng cũng không trở ngại hắn lựa chọn kỹ năng này. Thăng cấp gạt bỏ trường lực hạn mức cao nhất. Triệu Diệu vừa nhìn về phía tầng thứ hai cây kỹ năng. Theo thứ tự là khiến cho gạt bỏ trường lực mang lên băng hỏa đặc hiệu. Nói cách khác đụng phải gạt bỏ trường lực kẻ địch. Hoặc là sẽ bị lửa đốt. Hoặc là sẽ bị đóng băng. Liền là cháy tổn thương cùng đóng băng tổn thương A. Thấy này hai lựa chọn. Triệu Diệu sờ lên cái cằm suy tư. Lửa đốt lời nói tính công kích càng mạnh đi. Đóng băng lời nói liền mang theo khống chế hiệu quả. Suy nghĩ một chút. Triệu Diệu vẫn là lựa chọn đóng băng hiệu quả. Dù sao gạt bỏ trường lực bản thân cũng không thiếu khuyết lực công kích. Dựa vào bành trướng cùng co vào mang tới lực lượng đã mạnh phi thường. Lửa đốt cũng bất quá là dệt hoa trên gấm. Hơn nữa còn có điểm không thể khống. Ngược lại là đóng băng có thể hạn chế đối thủ. Gia tăng năng lực mở rộng tính. Chọn xong tầng thứ 2 cây kỹ năng. Triệu Diệu vừa nhìn về phía tầng thứ 3 cây kỹ năng. Dựa theo lúc trước hắn cho mạt trà Elizabeth cùng môi cầu thăng cấp kinh nghiệm tới nói. Tầng này cây kỹ năng lại là cái lợi hại đại chiêu. Triệu Diệu xem xét. Quả nhiên là hai cái lợi hại kỹ năng. Một cái là lôi điện hiệu quả. Một cái là biến hình hiệu quả. Lôi điện hiệu quả cùng trước đó ngọn lửa. Đóng băng như thế. Có thể đối tiếp xúc gạt bỏ trường lực mục tiêu tiến hành điện giật hiệu quả. Mà biến hình hiệu quả thì là có thể khiến cho gạt bỏ trường lực tại quanh thân 5 mét bên trong. Tiến hành tùy ý biến hóa. Tạo hình. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Lôi điện lời nói liền là đồng thời có thể tiến công cùng khống chế. Bất luận công kích hiệu quả vẫn là khống chế hiệu quả đều tại đóng băng phía trên. Mà biến hình, chấm ngoặc kép, gạt bỏ trường lực hiện tại tiến hành khống chế. Trên cơ bản liền là phóng to cùng thu nhỏ. Có thể phóng to thành lớn nhất bán kính 5 mét vòng bảo hộ. Cũng có thể thu nhỏ đến kề sát bên ngoài thân trình độ. Điều này hiển nhiên cũng là trình độ nhất định biến hình. Nhưng khoảng cách tùy ý biến hình hiển nhiên còn kém rất xa. Nếu như có khả năng biến hình, liền có thể biến thành đủ loại tấm chắn, đau thương côn bổng. Không, hẳn là càng có sức tưởng tượng. Triệu Diệu trong mắt dần dần lóe lên từng tia ánh sáng. Gạt bỏ trường lực bản thân là có thể tiến hành đủ loại vật lý trên lực lượng can thiệp. Nếu như có khả năng tự do biến hóa tạo hình. Như vậy lực công kích cùng lực phòng ngự liền theo sức tưởng tượng tương quan. Răng cưa tạo hình, cái kéo tạo hình, mũi khoan tạo hình, này đều có thể tăng cường gạt bỏ trường lực lực công kích. Mà nhiều trùng điệp thêm tấm chắn, tường sắt, thậm chí cao tới tạo hình. Những này đều có thể gia tăng thật lớn lực phòng ngự. So sánh với lôi điện hiệu quả, Triệu Diệu hiển nhiên là càng ưa thích có được rất mạnh tính dẻo biến hình hiệu quả. Thế là hắn lần nữa lựa chọn liền là biến hình hiệu quả. Một phen thăng cấp về sau. Dùng hết 1.110 điểm kinh nghiệm. Các hạng bảng tình huống cũng đã biến thành. Book, LV4, 148 phần 5.000. Mạt trà, LV4, 1.020 phần 2.000. Elizabeth, LV4, 260 phần 2.000. Môi cầu, LV5. 150 phần 5.000, Ares, LV4, 0 phần 2.000, cùng lúc đó, thùng đựng hàng bên trong mặt khác siêu năng mèo cũng đều nhìn về Ares. Trong mắt cảm xúc vô cùng phức tạp, có lo lắng, có mong đợi, có tò mò, cũng có khẩn trương. Lucy nói ra, thế nào, có cảm giác gì sao? Mèo Xiêm Phong Thần hỏi, lão đại, năng lực của ngươi tăng lên sao? Ares nhíu nhíu mày, cẩn thận cảm giác một trong hạ thể tình huống. Lại không có cảm giác được biến hóa chút nào. Hắn lắc đầu, nhìn về phía trên bầu trời lớn quả cầu ánh sáng nói ra. Uy, tại sao ta cảm giác chính mình không trở nên mạnh mẽ a? Triệu Diệu nhếch miệng, nói ra, người đã mạnh lên, chỉ là chính mình còn không biết thôi. Hiện tại ta để dẫn dắt ngươi sử dụng cỗ này lực lượng mới đi. Nói, hắn đã hai mắt đỏ lên, khống chế được Ares, bắt đầu phát động gạt bỏ trường lực. Bởi vì là hắn khống chế Ares sử dụng gạt bỏ trường lực. Gạt bỏ trường lực cũng không có đem hắn cùng huyễn thuật lực lượng gạt bỏ. Bốn phía chung quanh chúng mèo trong mắt, kèm theo không khí lưu động. Tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình theo trên người của đối phương lan tràn đi ra. Đầu tiên lực phòng hộ của ngươi tăng lên. Cái này ngươi về sau có khả năng chậm rãi trải nghiệm. Tiếp theo liền là của ngươi gạt bỏ trường lực có được đóng băng hiệu quả. Mà lại hắn còn có thể ngươi lớn nhất khống chế khoảng cách. Cũng chính là 5 mét phạm vi bên trong tự do biến hình. Nói, tại Triệu Diệu khống chế phía dưới. Ares duỗi ra vuốt mèo, gạt bỏ trường lực hóa thành vô hình lợi kiếm, trực tiếp theo trong lòng bàn tay của hắn dâng lên. Nguyên bản đơn thuần lực bài xích bởi vì lợi kiếm tạo hình quan hệ. Lực lượng thành kiếm hình phóng thích, biến thành một cỗ lực cát, một khối nham thạch, huyễn thuật, xuất hiện tại Ares trước mặt. Hắn nhẹ nhàng vung lên bàn tay, vô hình gạt bỏ chi kiếm kèm theo bàn tay hắn biết di động mà múa. Liền giống như là cắt đậu phụ đem nham thạch cắt thành mấy khối. Ares kinh ngạc nói, thật là lợi hại, lực công kích này tăng lên gấp bội a. Nào chỉ là gấp bội, người gạt bỏ trường lực từ hôm nay trở đi có khả năng tùy ý biến hình. Điều này đại biểu lực chiến đấu của ngươi chỉ lấy quyết tại trí tưởng tượng của ngươi. Hắn có vô số chủng tác chiến phương pháp. Nói, Triệu Diệu lần nữa khống chế Ares đem vô hình lợi kiếm biến thành một sợi dây thừng. Giống như một con rắn như thế vọt ra ngoài. Trong nháy mắt đem Lucy trói lại. Sau đó phát động đóng băng hiệu quả. Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh buông ra ta. Lucy trong nháy mắt cả người bị đông cứng đến run rẩy. Toàn bộ mèo tựa hồ cũng phải hóa thành tượng băng như thế. Triệu Diệu buông lỏng ra đối phương, nói ra, tốt, tiếp xuống chính ngươi thật tốt nắm giữ này một phần lực lượng mới đi. Đang khi nói chuyện, Triệu Diệu đi vào thùng đựng hàng bên ngoài, sau đó buông ra đối với mấy con mèo huyễn thuật khống chế. Bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt hào quang lóe lên, đã lần nữa về tới thùng đựng hàng bên trong, đồng thời lần nữa nghe được Triệu Diệu tiếng nói chuyện truyền đến. Dùng ngươi lực lượng mới đánh vỡ trước mắt tường sắt đi. Ta cho các ngươi chuẩn bị mới không gian. Nói xong Triệu Diệu liền rời đi thứ nguyên túi dạ dày. Hắn cũng là chuẩn bị đem mấy con mèo triệt để nuôi thả tại thứ nguyên túi dạ dày. Đối với 8 con siêu năng mèo tới nói. Thùng đựng hàng thật sự là nhỏ một chút. Ares hưng phấn mà nhìn mình bàn tay. Trên lòng bàn tay một cỗ lực lượng vô hình đang không ngừng biến hóa thành đủ loại hình dạng. Chu vi mặt khác siêu năng mèo cũng tất cả đều hâm mộ nhìn xem Ares. Loại này tăng lên năng lực, tăng thực lực lên sự tình bọn hắn cũng muốn a. Nghe được Triệu Diệu cuối cùng nói lời, Ares khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hai vuốt dùng sức nắm chặt, tiếp lấy hướng lên trên bỗng nhiên nhấn một cái. Bắc đấu cương trưởng 3. Hai cái vô hình cự trưởng hiện lên ở giữa không trung. Cùng lần trước ra chiêu thời điểm, chỉ là đơn thuần bành trướng tràng vực tình huống khác biệt. Lần này trong công kích, dựa vào biến hình năng lực chồng chất mấy nặng gạt bỏ trường lực. Hóa thành vô hình cự trưởng chỉ lên trời mãnh kích, liền nghe được oanh một tiếng nổ vang. Cự trưởng liền đem trước mắt thùng đựng hàng xinh xinh xé rách. Sắp sửa nguyên túi dạ dày chân thực cảnh tượng bại lộ tại chúng mèo trước mặt. Nhìn Ares oanh mở tấm sắt một màn kinh người. Mặt khác mấy con siêu năng mèo đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiếp theo chính là vô cùng khát vọng. Bọn hắn cũng muốn thần chi tinh. Cũng muốn khiến cho năng lực mạnh lên PS. Tính ra lấy cái này an toàn hơn là thành dâu trắng cầu vốt 9 đến 10 ở cuối.